Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Neri có thể cảm nhận được Sarin đang có tâm trạng lo lắng. Đối với loại sinh vật như cự long này mà nói, làm nó bị thương nặng là không hề có ý nghĩa. Chỉ cần chưa chết thì nó có thể tự mình chữa trị gần như tất cả vết thương. Một khi Tiago khôi phục thêm một phần khí lực, trong số 4 người này, sẽ không có một ai có thể chạy thoát được cả. Neri không thể không tiêu hao toàn bộ năng lượng đặc biệt mà nàng thật vất vả mới tích góp được. Ở trong bụng cự long phá vỡ nội tạng cứng rắn, lựa chọn một con đường chui vào trực tiếp nhất, nàng có thể cảm nhận được trái tim cường tráng hữu lực của cự long đang nhảy lên. Kia trái tim kia làm cho người ta có cảm giác giống như một sinh vật khủng bố. Không có lúc nào là không tản khí tức cường đại ra phía ngoài. Phổi của cự long không giống như bất kỳ loại sinh vật nào cả. Buồng phổi gồm 6 lá hình lá cây, có các mạch máu rậm rạp, bên trên còn có vô số viên bi thật nhỏ trong suốt được mọc ra. Những viên bi này còn muốn cứng rắn hơn so với kim cương. Hơn nữa, bên trong viên bi còn có chất lỏng đậm đặc dính như keo. Đây mới là bộ phận cứng cỏi nhất trên thân thể cự long. Neri không thể đi xuyên qua được, chỉ có thể vòng qua 6 lá phổi này, tìm tới trái tim của cự long. Neri vung móng vuốt, ra sức bổ về phía trái tim của cự long thượng, móng tay giống như những cái móc câu chui vào được nửa phần. Lập tức mắc kẹt lại bên trong, trái tim cự long co rút lại rất kịch liệt, rắc một tiếng, toàn bộ những móng vuốt của Neri đều bị cắt đôi cùng một lúc. Neri đau tới mức gào lên một tiếng, máu trong ngực cự long cuồn cuộn tiến vào trong miệng nàng. Cho dù có là trái tim của ác ma mà bị Neri cắm vào thì cũng sẽ không gây ra hậu quả này. Neri không dám dùng cái đuôi đi thử nữa. Nàng móc cái đuôi vào cái khe trên bề mặt trái tim. Thân thể vặn vẹo, chui về phía trước, tại ác ma vị diện, tiểu ác ma cũng có thể săn giết đại hình ma thú. Tiến vào bụng của địch nhân là thủ pháp thường gặp nhất. Neri theo bản năng tìm được một mạch máu của cự long liền. Há mồm cắn xuống, mạch máu này gần sát với trái tim, còn có vẻ thô hơn cả vòng eo của Neri. Hàm răng của nàng đã cắn ra một lỗ thủng trên mạch máu. Trong nháy mắt tiên huyết đã phun mạnh ra, văng lên khắp người Neri. Neri ở trong bụng của cự long, toàn thân đã sớm ướt sũng. Nàng thậm chí không có chút dừng lại nào, há mồm uống một ngụm long huyết, trực tiếp dùng tứ chi khoét vết nứt trên mạch máu lớn hơn nữa. Thò đầu chui vào, mạch máu này là tĩnh mạch của cự long. Neri vừa mới vào trong, liền cảm giác trái tim cự long phát ra lực hút cực lớn. Hút cả thân thể nàng vào trong, thân thể cự long co giật kịch liệt. Không có thương tổn nào làm cho nó sợ hãi hơn bằng việc có một dị vật tiến vào trong trái tim. Ban Long Earth, chỉ là thân thể nó lại đã không còn nửa phần khí lực. Cũng không cách nào sử dụng ma pháp được nữa. Cái đuôi lộ vẻ cố hết sức, tên nhân loại này không biết đã thi triển kỹ năng tà ác gì. Lập tức cướp đi tất cả lực lượng của nó. Neri lại càng khổ sở hơn. Lực lượng co rút do trái tim cự long tạo ra thực sự là quá lớn. Các gai xương cứng rắn trên thân thể nàng đều cắt đứt. Xương cốt cũng rung động kẽo kẹt, tinh hoa trong trái tim từ làn da của Neri thấm vào trong thân thể nàng. Vốn đây là chuyện mà Neri cầu còn không được, nhưng hiện tại nó lại là nguy cơ chí mạng. Tinh hoa trong trái tim cự long mênh mông giống như biển rộng. Thân thể Neri thì lại chỉ giống như hồ nước, cái hồ có rộng hơn đi nữa, thì cũng không cách nào chứa đựng được biển rộng cả. Thân thể Neri bị trái tim cự long đang nhanh chóng co rút này kẹp chặt lại. Đây là phản ứng tự nhiên của cự long. Cái đuôi của Neri thì ra sức vung lên, muốn xuyên thấu trái tim để thoát ra, nhưng mà lại không cách nào làm nó động đậy cả. Thêm một giây nữa thôi. Thì Neri cảm giác sẽ bị trái tim cự long đồng hóa. Lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Kỹ năng không thể mở ra sau khi thành niên lại không còn lại chướng ngại nữa. Chỉ là thân thể sẽ không thể khống chế được, trở thành một bộ phận của trái tim cự long. Nàng không nghĩ tới, thân thể cự long lại cường hãn như vậy. Cho dù đã không có chút năng lực hành động nào, nhưng chỉ dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ tim, thì đã có thể nhốt chặt nàng tại đây. Cho dù cự long không sống được nữa, thì nàng cũng sẽ bị nhốt chết ở trong trái tim của nó. Neri cảm giác sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, hoặc là nói nàng đang trở thành một bộ phận của trái tim thật lớn này. Ieta, đỡ ta lên, Lex thấy sau một lúc lâu mà cự long vẫn không hề có động tĩnh gì. Cảm giác có chút không thích hợp, xương cốt trên người nàng đã gãy đoạn, loại thương thế này không phải lập tức có thể sử dụng ma pháp trị liệu được. Bây giờ chỉ riêng việc đi đường thôi mà cũng trở thành vấn đề rồi. Con cự long này có mạng rất lớn, hình như là giết cũng không chết. Lex hiểu rõ, cự long mà không chết thì kẻ chết sẽ là đám người nàng. Nàng cố nén đau đớn, dưới sự giúp đỡ của Tieta, đi tới bên cạnh cự long. Lex có chút hối hận, hai cái ma pháp được đựng trong ma pháp trượng đã bị nàng dùng rồi. Nếu không thì khẳng định có thể tấn công được con cự long vào lúc này. Lực phòng ngự của cự long đã hạ thấp tới một trình độ đáng thương. Vì lực kia tương đương với ma pháp do ma pháp cấp 8 hợp lại. Là lão sư chuẩn bị cho nàng, lại bị nàng dùng hết trong chiến đấu tại Aralia trấn. Nàng vẫn còn có đại lượng quyển trục cấp 7, nhưng mà cho dù có dùng tới mức tinh thần lực hao hết, thì cũng nhiều nhất chỉ đánh cho cự long trọng thương, không thể giết chết sinh vật khủng bố này được. Thứ duy nhất có thể hiệu quả, chỉ còn lại có thần la chi giới. Thần la chi giới có rất nhiều năng lực, mỗi lần thì nàng chỉ có thể khởi động được một cái. Sau khi dùng xong, còn cần phải chờ một năm mới có thể khôi phục được. Lúc này Lex cũng bất chấp gì nữa. Lực lượng của thần la chi giới dùng hết, thì còn có cơ hội khôi phục lại. Nhưng nếu cự long mà không chết, thì ngay cả cơ hội cũng không có mà dùng. Ieta đỡ Lex đi tới bên cạnh cự long. Lex quỳ xuống, giơ tay lên, thần la chi giới để lên trên thân thể cự long. Phát ra tiếng ong ong. Khí tức màu vàng ngưng kết lại thành một đường, hung hăng đâm vào khoang bụng cự long. Nổ tung ra, đọc thêm tại banlong.us. Miệng vết thương đã bị Neri mở ra rất rộng, lúc này không chịu được lực lượng lớn hơn nữa. Trong cơ thể cự long, có một luồng khí tức màu vàng đang điên cuồng xoay tròn. Nó dần biến lớn lên, giống như một lưỡi dao đào quạng, ra sức ngoáy, những nơi nó đi qua, nội tạng của cự long đều vỡ nát. Ô, Neri cảm giác trái tim cự long đột nhiên khép lại mạnh hơn. Rắc một tiếng, cánh tay của nàng bị gãy, nhưng rất nhanh lại được tinh hoa trong trái tim cự long chữa trị hoàn hảo. Loại tu bổ này còn thống khổ hơn rất nhiều so với xương cốt bị gãy. Neri đau đớn rên lên, sau khi trái tim cự long mãnh liệt co rút lại, thì bắt đầu thả lỏng ra một chút. Neri thừa dịp thả lỏng này, cái đuôi hướng về phía trước cuốn đi, chui vào bên trong trái tim cự long. Rốt cục cũng chọc thủng một lỗ hổng bên trong trái tim này. Nàng liền nghiêng đầu sang một bên, há mồm cắn mạnh, lần này cự long đau đến mức không kìm nổi phải rống lên. Lex và Tieta không chịu đựng nổi long uy, thân thể đều mềm nhũn, ngã xuống đất. Neri há mồm cắn 3-5 miếng trên trái tim cự long. Cắn ra một cái động lớn, trái tim cự long bị thương nặng, cũng không cách nào tiếp tục co rút lại được nữa. Neri tiếp tục liều mạng cắn, sợ cự long còn có biến hóa gì khác, nàng còn không có nhận thức được. Móng vuốt gãy đôi đã một lần nữa sinh trưởng ra, hơn nữa lần này đã được cố định trong hình dáng nhân loại. Không bao giờ còn phải biến thành ác ma thì mới có thể thi triển ra công kích mạnh nhất nữa. Trung cực biến hình thuật đột phá chướng ngại về huyết mạch, khiến cho Neri có một loại năng lực mà chỉ đại ác ma mới có. Nếu như nhân loại tiến vào trong trái tim của cự long, thì đã sớm tan xương nát thịt rồi. Chỉ có ác ma có thân thể cường hãn thì mới có thể sống sót. Điều này làm cho Neri đạt được chỗ tốt không tưởng được. Long huyết đối với đại đa số người mà nói thì cũng đã là thuốc bổ không thể tìm được. Neri lại hấp thu tinh hoa trong trái tim của cự long. Nàng không phải ma pháp sư, lực lượng đối với nàng mà nói mới là thứ trọng yếu nhất. Đại ác ma mới có năng lực thi triển ma pháp, tiểu ác ma cho dù có huyết mạch ưu tú đi nữa, thì cũng chỉ có thể thi triển chút pháp thuật nho nhỏ mà thôi. Trong ánh mắt cự long đã mất đi phẫn nộ và bi thương, dần dần ảm đạm xuống. Lex từ trong choáng váng tỉnh lại, suy yếu nói với Tieta. Tieta, ngươi có thể nhích người được không? Teta bóp sợi dây chuyền bằng xương trắng trên cổ, phát ra một tiếng rác, nó lập tức vỡ tan. Một luồng sáng màu tím chìm sâu vào trán của nàng, thương tổn tinh thần do long uy tạo thành lập tức khỏi hẳn. Vô số tin tức viễn cổ chui vào trong óc Tieta, đó là lực lượng mà nàng vẫn khát vọng đạt được. A, Tieta ngơ ngác, nhảy dựng lên, cảm giác cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng việc hành động đã không còn là vấn đề nữa. Trong tay Lex có thêm một cái chai màu xanh biếc. Nàng nói với Tieta, uống một ngụm, khôi phục chút khí lực đi, đừng để cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Nói xong, nàng lại từ trong thần la chi giới lấy ra một cấu trang con rối. Tinh thần lực đã bị tiêu hao quá nhiều, nàng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ huy một con rối mà thôi. Trong miệng cự long vẫn phun ra máu, mắt thấy là đã không sống nổi nữa rồi. Nhưng mà Lex biết, phiền toái còn chưa chấm dứt, vết thương trên người cự long này vốn là do con người tạo thành. Có thể làm tổn thương tới cự long, ít nhất cũng phải là một hoàng kim kiếm thánh, cộng thêm một ma pháp sư cấp 9, mà chỉ riêng những người này thì vẫn chưa đủ. Nếu muốn khiến cho cự long loại Tiago này mất đi ma pháp năng lực, thì còn cần cấm ma trang bị nữa mới được. Cấm ma trang bị và thần la chi giới thì cũng giống nhau. Là thứ đồ lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay, chỉ Vân Lưu Hoàng Thất thì mới có. Người làm cự long bị thương nếu là Vân Lưu Hoàng Thất, thì những người đó khẳng định sẽ đuổi theo. Cho dù Hoàng Kim Kiếm Thánh và Ma Pháp Sư cấp 9 cố kỵ ước định năm đó, không dám tiến vào lãnh thổ tần nhân, thì bây giờ chỉ cần một ma đạo sĩ cấp 7, cũng có thể giải quyết xong đám người Lex rồi. Chỉ có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, phân giải thi thể cự long, cất kỹ vào trong không gian trang bị, hủy diệt tất cả khí tức của cự long thì mới được. Lex cũng không thể xác định người của Vân Lưu có thể tuân thủ ước định năm đó hay không. Dù sao đó cũng đã là chuyện tận 1.000 năm trước. Nếu thần sứ của giáo đình dám đến tần nhân, thì người của Vân Lưu vị tất đã không vì con cự long này mà mạo hiểm. Tiago là cự long cấp 9, giá trị hoàn toàn không phải lục long cấp 6 có thể so sánh được. Neri có sức ăn rất lớn. Bình thường thì cho dù có là một con trâu thì cũng không đủ cho nàng ăn. Lần này, trái tim cự long thiếu chút nữa đã ép chết nàng, chỉ ăn được khoảng 1%, Neri đã không thể tiếp tục nuốt được nữa. Lực lượng tinh hoa trong trái tim khiến nàng cảm giác cả người nở ra. Cho dù có ăn tiếp, một lần nữa cường hóa thân thể thì cũng không đỡ được. Đọc thêm tại banlong.us. Nàng dùng răng nanh xé rách trái tim, thu vào trong thủ trạc, trong khoang bụng cự long thì luồng khí tức màu vàng đã nhạt đi. Toàn bộ khoang bụng đã trở thành máu thịt lẫn lộn, biến thành một khối chất lỏng nhớp nháp. Neri không lập tức rời khỏi thân thể cự long, nàng đi dọc theo thực quản lên trên đầu cự long. Nàng muốn lấy long tinh cho Sarin, ma hạch của ma thú cấp 9 là vô giá. Chưa bao giờ dùng kim tệ để trao đổi cả, trung tâm ma pháp của cự long cấp 9 đã không gọi ma hạch, mà nó được gọi là long tinh, Neri tất nhiên sẽ không để cho long tinh trở thành vật phẩm phân phối. Nàng trước hết thu long tinh vào tay, khẳng định Lex sẽ không nhắc tới thứ này nữa, nếu Lex chịu cùng chủ nhân sinh một cái đứa con cường đại. Vậy thì Neri còn có thể lo lắng chiếu cố một chút ích lợi của nàng. Ý tưởng của nàng rất đơn thuần, bất kỳ lợi ích gì cũng đều là vì chủ nhân. Thông qua cảm thụ tâm tình của chủ nhân, Neri biết rằng, chủ nhân vĩnh viễn sẽ không đứng dưới người khác, sớm hay muộn thì cũng sẽ có một ngày, chủ nhân vượt qua Lex, trở thành cường giả chân chính. Mỗi lần cảm nhận được loại cảm xúc này của Sarin, Neri rất sung sướng. Chủ nhân không đủ cường đại, thì ác ma sau khi ký kết linh hồn khế ước cũng sẽ bị hạn chế về mặt lực lượng. Cách chương.